Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 40. Chương 391, quyết chiến bắt đầu 2. Tuy nhiên, điều này không bị phát hiện cho đến 3 năm sau khi ông ta chết. Khi người ta tìm thấy một bản thảo nghiên cứu trong tầng hầm của tiến sĩ Ponsimai, từ đó vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của Lý Ngang viện sĩ. Lâm Huyền đọc lại kỹ càng đoạn ghi chép này. Theo thứ tự thời gian, sự việc phát triển như sau. Tiến sĩ Ponsimai là một nhà khoa học người Đức, trước đây không có thành tựu đặc biệt lớn. Lý Ngang viện sĩ là một học giả của Đại học Ghana, nổi tiếng từ trước khi chết. Vào một thời điểm nào đó, Lý Ngang viện sĩ đã giết tiến sĩ Ponsimai, sau đó cướp đoạt thành quả nghiên cứu của ông ta và công bố dưới tên mình. Sau đó, Lý Ngang viện sĩ danh tiếng nổi như cồn, gây chấn động thế giới. Nhưng bất ngờ xảy ra, Lý Ngang viện sĩ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cho đến 3 năm sau khi Lý Ngang chết, người ta tình cờ tìm thấy một bản thảo nghiên cứu về đột phá trong lĩnh vực chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường trong tầng hầm của tiến sĩ Ponsimai. Sau khi so sánh, phát hiện ra rằng nó giống hệt với bản nghiên cứu mà Lý Ngang viện sĩ đã công bố trước đó, thậm chí còn chi tiết hơn. Từ đó, sự thật được phơi bày, mọi người hiểu rằng Lý Ngang viện sĩ đã ác ý cướp đoạt thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Ponsimai. Sau đó, các cuộc điều tra về quá khứ của Lý Ngang viện sĩ được tiến hành và bộ mặt thật của ông ta là một kẻ lừa đảo học thuật đã được chứng minh. Vậy thì, sự thật là tiến sĩ Ponsimai người Đức đã đạt được đột phá trong lĩnh vực chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, còn Lý Ngang viện sĩ chỉ là một kẻ mạo danh vô học. Lâm Huyền đóng cuốn sách lại, bắt đầu suy nghĩ. Như vậy vấn đề đã xuất hiện. Nếu kẻ giết tiến sĩ Ponsimai và kẻ giết Hứa Vân, Đường Hân là cùng một người. Tại sao họ lại tạo ra một nhà khoa học giả, rồi lại giết hắn lần nữa? Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Vẫn nên quay lại hiện thực, tra cứu thêm thông tin về cái chết của tiến sĩ Ponsimai. Lâm Huyền lật qua cuốn sách một lần nữa, nhưng không tìm thấy thêm thông tin hữu ích nào khác. 600 năm lịch sử thực sự quá xa xôi, hoàn toàn không thể tìm thấy thời gian tử vong của Lý Ngang viện sĩ và tiến sĩ Ponsimai. Lâm Huyền ở lại cửa hàng sách cho đến 0 giờ 42 phút, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới xuất hiện đúng hẹn, đưa Lâm Huyền trở lại hiện thực. Tỉnh dậy trên giường, Lâm Huyền lập tức dậy, mở máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin về cái chết của tiến sĩ Ponsimai. Phải nói rằng, Ponsimai thực sự là một nhân vật nhỏ bé, thông tin tìm được trên mạng rất hạn chế, gần như không có gì nổi bật. Tuy nhiên, khi chuyển sang công cụ tìm kiếm của Đức, Lâm Huyền nhanh chóng tìm thấy một tin tức hữu ích là vào rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 2023. Tiến sĩ Ponsimai đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi trên con đường ngoại ô thành phố Wolfsburg, chiếc xe gây tai nạn vẫn đang được tìm kiếm. Quả nhiên, ông ta đã chết từ một tháng trước. Bản tin này đã xác nhận những sự kiện được ghi chép trong cuốn sách 600 năm sau. Và nhìn vào mô tả ngắn gọn trong bản tin. Thời gian tử vong vào lúc rạng sáng, nguyên nhân tử vong là tai nạn xe hơi và chiếc xe gây tai nạn không được tìm thấy. Những manh mối nhỏ này đủ để chứng minh rằng khả năng cao kẻ giết tiến sĩ Ponsimai chính là Quý Lâm, Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân. Vậy thì Lý Ngang viện sĩ có tham gia vào vụ ám sát này không? Lâm Huyền nhớ lại những gì đã đọc trong cuốn sách, nó nói rằng Lý Ngang viện sĩ chính là kẻ giết tiến sĩ Ponsimai. Điều này thì Lâm Huyền khó mà xác minh được. Nhưng, bất kể tình huống nào, việc Lý Ngang viện sĩ có được kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Ponsimai chứng tỏ ông ta và nhóm của Quý Lâm có mối quan hệ không thể tách rời. Nếu chúng là đồng bọn, tại sao sau đó lại tự dàn dựng một vụ tự sát vào lúc 0 giờ 42 phút? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy có những manh mối rất quan trọng đang ẩn giấu trong đó. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Vô số manh mối nhỏ bé trôi nổi trong đầu Lâm Huyền, kết nối, hiện lên, tái cấu trúc. Quý Lâm đã thiết kế một cái bẫy cho Đường Hân để dụ mình vào, đưa mình vào nhóm điều tra vụ án Hứa Vân, nhưng lại rời đi nhanh chóng trước khi Lý Ngang viện sĩ đến Đông Hải. Quý Lâm đã nhiều lần dẫn dắt, nhiều lần nhắc lại rằng mục tiêu ám sát tiếp theo của sát thủ nên là các nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Luôn vô tình làm giảm khái niệm về các nhà khoa học ở các lĩnh vực khác, và đồng nghiệp cũng tin rằng nạn nhân tiếp theo nên là một nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Chương 392, quyết chiến bắt đầu, 3. Ban đầu mình chỉ là người bị Quý Lâm kéo vào, nhưng Quý Lâm lại cố ý để mình thiết lập uy tín tại Cục Công an Đông Hải, phá giải các vụ án. Thậm chí nhiều manh mối đều do Quý Lâm cung cấp cho mình để mình lấy công trạng, như thể cố tình để mình chiếm được lòng tin của đồng nghiệp trong nhóm điều tra. Tiến sĩ Ponsimai đã chết được gần một tháng. Ngay sau khi Lý Ngang viện sĩ công bố kết quả nghiên cứu, Quý Lâm lập tức sắp xếp kế hoạch tiếp theo, sau đó nhanh chóng rời khỏi Đông Hải, để lại nớ hỗn độn cho mình giải quyết. Quý Tâm Thủy từng muốn giết Chu Đoạn Vân, Quý Lâm và Quý Tâm Thủy cũng âm mưu giết Hứa Vân, người có quan hệ thân thiết với họ. Nếu chúng có thể ra tay tàn nhẫn với người thân của mình, thì việc giết đồng bọn để đạt mục đích cũng không có gì lạ. Quan trọng nhất, mặc dù chúng đã giết chết nhà khoa học thật tiến sĩ Ponsimai, nhưng lại cố ý trao kết quả nghiên cứu cho đồng bọn, giả tạo một nhà khoa học giả là Lý Ngang viện sĩ để đến Đông Hải chết. Điều này giống như một cái bẫy và mồi nhử được sắp đặt có chủ đích. Lâm Huyền mở mắt, như được khai sáng. Hóa ra là như vậy. Lâm Huyền hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nhìn thấu cái bẫy lớn mà Quý Lâm đã dày công tạo ra. Hắn ta cố ý tạo ra một nhà khoa học giả làm, mồi nhử, sau đó để lại cho mình một chút quyền lực tại Cục Công an Đông Hải. Mục đích là để dụ mình vào bẫy và cứu nhà khoa học giả này. Quý Lâm, cậu thực sự ẩn giấu quá sâu. Lúc này, Lâm Huyền nhận ra rằng nhà lý luận tài ba này thực sự tinh vi, đã lập một kế hoạch phức tạp đến như vậy. Bình thường mà nói, nếu mình không có khả năng mơ thấy tương lai, thì chắc chắn sẽ không chú ý đến Lý Ngang viện sĩ nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, mà sẽ tập trung vào các nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Nếu mình có khả năng mơ thấy tương lai, thì chắc chắn sẽ biết trước cái chết của Lý Ngang viện sĩ. Trong tình huống này, mình chắc chắn sẽ cử người mai phục gần Lý Ngang viện sĩ, để chặn xe gây tai nạn và bắt giữ kẻ sát nhân. Lâm Huyền thực sự muốn nhanh chóng bắt giữ kẻ sát nhân và đã gần như không thể kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải cuốn sách tương lai đó nói rõ rằng Lý Ngang viện sĩ là một kẻ lừa đảo học thuật và nhà khoa học giả, thì lần này hắn đã thực sự mắc bẫy, hắn thật sự không thể nhận ra nhà khoa học này là giả, là mồi nhử được tạo ra. Nhưng, Lâm Huyền nhíu mày, nếu bỏ qua cơ hội bắt giữ kẻ sát nhân lần này, mình còn có cơ hội nào nữa không? Quý Lâm còn cho mình cơ hội mơ thấy hiện trường vụ án lần sau không? Suy nghĩ kỹ hơn, cái bẫy của Quý Lâm thực sự quá hiểm độc. Mình gần như không thể tìm ra một giải pháp hoàn hảo. Nếu để cảnh sát mai phục gần Lý Ngang viện sĩ, thì Quý Lâm có thể trực tiếp hủy bỏ kế hoạch giết người. Lập tức kết luận rằng mình có khả năng mơ thấy tương lai và mình sẽ thua trò chơi mèo vờn chuột này. Nếu giấu kín, để cảnh sát mai phục xung quanh tất cả các nhà khoa học có nguy hiểm vào ngày 12 tháng 4, thì hoạt động cứu trợ toàn diện này cũng sẽ khiến Quý Lâm hủy bỏ kế hoạch giết người. Mặc dù mình không bị lộ khả năng mơ thấy tương lai, nhưng lại mất một cơ hội tốt để bắt giữ kẻ sát nhân và cũng coi như thua trò chơi này. Nếu hoàn toàn bỏ qua Lý Ngang viện sĩ, không mai phục trước, thì Lý Ngang viện sĩ sẽ bị giết và kẻ sát nhân có khả năng cao sẽ trốn thoát thành công một lần nữa. Mình cũng sẽ phí công vô ích trong suốt thời gian qua và cũng coi như thua trò chơi này. Lâm Huyền gãi đầu. Thực sự không thể tìm ra một giải pháp vẹn toàn, vừa không lộ diện vừa bắt được kẻ sát nhân sao? Suy nghĩ rất lâu, Lâm Huyền vẫn không tìm ra câu trả lời. Nguyên nhân chính là Quý Lâm có thể thông qua cảnh sát để biết kế hoạch của mình bất cứ lúc nào. Biết được liệu mình có định mai phục gần Lý Ngang viện sĩ hay không và điều chỉnh kế hoạch giết người của hắn ta. Điều này thực sự rắc rối, có vẻ như không thể tránh khỏi việc bị lộ rồi. Lâm Huyền cảm thấy, Quý Lâm đã đi đến bước này, khả năng cao là đã chắc chắn về việc mình có khả năng đặc biệt, chỉ là thiếu một bằng chứng rõ ràng. Nhưng đối với những kẻ giết người máu lạnh như họ, khi bị đồn vào đường cùng, có thể bằng chứng rõ ràng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thời gian không còn nhiều, cái bẫy lần này giống như một lời thách đấu quyết định từ Quý Lâm. Lâm Huyền mở mắt, nhìn ra khung cảnh đêm sáng đèn bên ngoài cửa sổ, nheo mắt lại, đã đến lúc. Đích thân vào cuộc rồi. Trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Một kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, quyết chiến bắt đầu, 4. cố tình rơi vào bẫy, tương kế tự kế, xoay chuyển tình thất. Ngày hôm sau, Lâm Huyền đến văn phòng của Triệu Anh Quân. Có chuyện gì vậy? Triệu Anh Quân đang duyệt tài liệu ngẩng đầu lên. Tôi muốn mượn cô một chiếc xe. Lâm Huyền thẳng thắn nói. Mượn xe? Triệu Anh Quân nhướng mày. Lâm Huyền chưa bao giờ đề nghị điều này. Cô ấy tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng, Lâm Huyền, người chưa từng quan tâm đến siêu xe, tại sao đột nhiên lại muốn mượn xe? Cô ấy rất tò mò. Nhưng cuối cùng, soạt. Cô ấy trực tiếp mở ngăn kéo, lấy hết chìa khóa xe bên trong ra, đặt lên bàn, cứ chọn bất kỳ chiếc nào. Lâm Huyền không ngờ lại dễ dàng như vậy, cô không hỏi tôi mượn xe để làm gì sao. Tôi tin cậu. Triệu Anh Quân cười nói, nếu là việc thú vị. Nhớ kể cho tôi nghe sau khi kết thúc nhé. Tôi sẽ kể, cảm ơn cô. Lâm Huyền bước tới, cầm lấy chiếc chìa khóa màu đỏ của chiếc Ferrari LaFerrari, tôi sẽ lái chiếc này. Nhớ lại đêm mưa đáng sợ đó, nhớ lại cuộc đua tốc độ với Hoàng Tước trên cầu vượt, Lâm Huyền mỉm cười, tôi rất thích chiếc Ferrari này. Gầm rú. Tại trang viên của Sở Sơn Hà, chiếc Ferrari LaFerrari gầm rú dữ dội, rồi tắt máy, dừng lại trong sân. Sở Sơn Hà bước tới, Lâm Huyền, có chuyện gì quan trọng đến mức cần gặp mặt trực tiếp vậy? Bác Sở. Lâm Huyền bước ra từ xe, nhìn Sở Sơn Hà, có một việc khá khó khăn, cần nhờ bác giúp đỡ. Hắn biết Sở Sơn Hà sẽ không từ chối. Vì trước đây hắn đã cứu Sở An Tình, Sở Sơn Hà nợ hắn một ân huệ lớn, nên dù mình đưa ra yêu cầu gì. Với tính cách của Sở Sơn Hà, miễn không trái nguyên tắc của ông ta đều sẽ giúp đỡ. Ha ha ha ha. Sở Sơn Hà cười sảng khoái, vỗ vai Lâm Huyền, mời hắn vào bên trong, ở Đông Hải này, không có việc gì là khó với tôi. Thật ra tôi rất vui khi cậu tìm đến tôi, có chuyện gì chúng ta vào trong nói, tôi nhất định giúp cậu giải quyết. Buổi tối, Anh Hoa Quốc, tỉnh Kagawa. Trong một ngôi nhà gỗ độc lập kiểu Nhật, Quý Lâm ngồi trước bàn trà, Chu Đoạn Vân tựa lưng vào tường, dường như cả hai đang chờ ai đó. Tham lam chậm quá. Chu Đoạn Vân phàn nàn. Hắn ta đã là người chết rồi, đừng thúc giục hắn ta nữa, Quý Lâm nói một cách bình tĩnh. Hắn ta đã tận hưởng đủ nhiều trong những năm qua, cuộc đời này đã đủ giá trị rồi. Chu Đoạn Vân cắn móng tay, một kẻ lừa đảo học thuật lại trở thành viện sĩ quốc gia, suýt nữa nhận được giải Nobel. Thật là huyền diệu. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn Quý Lâm, nếu ngày mai Lâm Huyền không mắc bẫy thì sao? Nếu hắn là kẻ hèn nhát không dám đối mặt thì sao? Quý Lâm lắc đầu, hắn vẫn có trách nhiệm. Đặc biệt là khi có cơ hội bắt được kẻ sát nhân ngay trước mắt, hắn càng không dễ dàng bỏ qua. Nếu nói hắn là kẻ tham sống sợ chết, thì hắn sẽ không chấp nhận lời mời của tôi để gia nhập nhóm điều tra. Rõ ràng, trong khi chúng ta muốn bắt hắn, thì hắn cũng muốn bắt chúng ta. Có lẽ hắn đã rất muốn trả thù cho Hứa Vân và Đường Hân, đã chán ngấy trò chơi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ đợi, ngày mai xem liệu Lâm Huyền có mai phục quanh Lý Ngang không. Các thành viên nhóm điều tra đặc biệt của Cục Công an Đông Hải chắc chắn sẽ tập trung vào các nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Đây là con đường mà chúng ta đã vạch sẵn cho họ, cũng là sự dẫn dắt liên tục từ trước đến giờ. Trong bối cảnh này, nếu Lâm Huyền vẫn kiên quyết mai phục quanh Lý Ngang viện sĩ, thì kết quả không cần nói cũng rõ ràng. Cái chết của Lý Ngang vốn dĩ là một đoạn lịch sử giả mạo mà chúng ta tạo ra, nhưng Lâm Huyền lại tin thật và mắc bẫy, đủ để chứng minh hắn có khả năng mơ thấy tương lai, làm rối loạn lịch sử. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để giết hắn. Cuối cùng cũng đến ngày này, Chu Đoạn Vân cười nhẹ, tôi đã chờ đợi từ lâu. Soạt, cánh cửa trượt bằng gỗ mở ra. Một người đàn ông béo mập, đầu chọc bước vào, nhìn hai thanh niên ngồi bên trong. Quý Lâm, ngày mai tôi sẽ đến Đông Hải họp, sao không chờ tôi ở đó? Sao lại bắt tôi phải rẽ sang Anh Hoa Quốc? Nói xong, ông ta nhìn người đàn ông bên cạnh Quý Lâm, còn người này là ai? Đây là đố kỵ, các ông chưa từng gặp nhau. Quý Lâm nói xong, chỉ vào người đàn ông béo mập để giới thiệu với Chu Đoạn Vân, đây là Tham Lam, ông mới gia nhập tổ chức sau này, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Viện sĩ Lý Ngang, nghe danh đã lâu, rất hân hạnh. Chu Đoạn Vân cười cười đứng dậy, chủ động bắt tay với viện sĩ Lý Ngang. Được rồi, đóng cửa lại đi. Quý Lâm đặt tách trà xuống bàn gỗ thấp, nhìn vào viện sĩ Lý Ngang trước mặt, hành động vào rạng sáng mai rất quan trọng đối với Ngạo Mạn. Nếu ông làm hỏng việc, Ngạo Mạn sẽ rất tức giận. Vì vậy, ông phải nhớ kỹ từng lời tôi nói. Chương 394, Tham lam và tham ăn, 1. Cùng thời gian đó, tại Cục Công an Đông Hải, trong phòng họp của nhóm điều tra chuyên án Hứa Vân, ngày mai là 12 tháng 4, chúng ta phải đưa ra quyết định cho hành động vào rạng sáng. Một nam đồng nghiệp cầm thước chỉ vào những bức ảnh trên màn hình chiếu, năm nhà khoa học này, vào lúc 0 giờ 42 phút sáng ngày mai, đều có nguy cơ xuất hiện trên đường phố. Nhưng để giữ bí mật và tránh bị sát thủ phát hiện, các thành viên trong nhóm điều tra của chúng ta chỉ có thể mai phục tại hai địa điểm. Tôi không yên tâm khi điều động cảnh sát từ các phòng ban khác. Hôm nay mọi người cũng đã thu thập được nhiều thông tin, bây giờ chúng ta phải đưa ra quyết định. Bắt đầu bỏ phiếu thôi, mọi người nghĩ rằng nhà khoa học nào có khả năng bị ám sát vào lúc 0 giờ 42 phút đêm mai. Các thành viên trong phòng họp đồng loạt chỉ vào những nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực ngủ đông. Điều này rất rõ ràng. Bởi vì dù là từ những chỉ dẫn mà Quý Lâm để lại hay từ điểm chung của vụ án Hứa Vân và Đường Hân, đều đủ để chứng minh rằng mục tiêu của sát thủ chính là những nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông và Lâm Huyền. Lúc này, hắn cũng kiên quyết chỉ vào một trong những nhà khoa học lĩnh vực ngủ đông. Tôi nghĩ hai nhà khoa học ở sân bay không phải là mục tiêu của sát thủ. Vì lưu lượng khách tại sân bay Đông Hải thực sự quá lớn, đồng thời các tuyến đường nội bộ đều được phong tỏa. Khu vực chờ taxi diễn ra có trật tự và các phương tiện đưa đón đều đậu trong bãi đỗ xe ngầm nên không có khả năng xảy ra tai nạn xe hơi. Tôi cho rằng chúng ta nên tập trung chủ yếu vào hai nhà khoa học tham dự dạ tiệc khoa học. Các thành viên khác gật đầu đồng tình với ý kiến của Lâm Huyền. Do đó, nam đồng nghiệp phụ trách thuyết trình đã thao tác trên điện thoại, loại bỏ hai nhà khoa học đến sân bay vào nửa đêm khỏi danh sách. Bây giờ trên màn hình chỉ còn lại hai nhà khoa học tham dự dạ tiệc khoa học trong lĩnh vực ngủ đông và viện sĩ Lý Ngang, người nghiên cứu lĩnh vực chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể loại bỏ viện sĩ Lý Ngang. Nam đồng nghiệp nói, thứ nhất, ông ta không phải là nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Thứ hai, gần đây ông ta đã đi khắp nơi trên thế giới, tham dự rất nhiều dạ tiệc khoa học và lần nào cũng bình an vô sự, sát thủ chắc không nhất thiết phải giết ông ta tại Đông Hải chứ. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có tiên lệ nào về việc ám sát các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác. Chúng ta có nhân lực hạn chế, nên tập trung toàn bộ sự chú ý vào hai nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông, mọi người thấy sao? Tôi đồng ý. Lâm Huyền giơ tay trước tiên, đồng tình với quan điểm của nam đồng nghiệp, cười nói, chúng ta không cần quan tâm đến ông ta nữa, theo suy đoán trước đây của Quý Lâm. Viện sĩ Lý Ngang hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của các nạn nhân, ông ta nên an toàn, chúng ta không cần để ý đến ông ta. Tôi đã hiểu Quý Lâm rồi. Trong ngôi nhà kiểu Nhật ở tỉnh Kagawa, Anh Hoa Quốc, Lý Ngang vừa ăn điểm tâm trên bàn gỗ vừa cười khúc khích, vậy có nghĩa là tôi chỉ cần kéo dài thời gian tại buổi dạ tiệc tối mai và đứng trên vạch kẻ đường vào lúc 0 giờ 42 phút là được đúng không? Đúng vậy. Quý Lâm cười hài lòng, đúng là ý đó, nhưng ông nhất định phải nhớ kỹ vị trí cụ thể vì chúng ta chỉ đang diễn kịch, không phải thật sự gây tai nạn. Quý Lâm lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở một bức ảnh cho Lý Ngang xem. Đây là vạch kẻ đường sau cánh cửa hậu của hội trường nơi diễn ra dạ tiệc khoa học tối mai. Nhớ kỹ, nhất định là cửa hậu. Khi ông tham dự dạ tiệc, hãy đi xem trước để nhớ vị trí. Vạch kẻ đường này, từ phía nam đếm lên là vạch kẻ trắng thứ tư. Vào lúc 0 giờ 42 phút ông nhất định phải đứng trên vạch trắng thứ tư này, đừng di chuyển. Tôi đã nói với Tham Ăn rồi, hắn ta sẽ lái chiếc taxi lướt qua vạch kẻ trắng thứ tư. Chỉ cần ông không di chuyển thì sẽ không bị thương. Để ép kẻ làm rối loạn lịch sử xuất hiện, chúng ta phải diễn kịch thật một chút. Vì vậy, khi ông đứng trên vạch kẻ trắng thứ tư, nhất định không được di chuyển, Tham Ăn sẽ kịp thời đánh lái để tránh ông. Không vấn đề gì. Lý Ngang vỗ ngực đảm bảo, tôi diễn xuất tốt lắm, nếu không tôi làm sao có được địa vị và tài sản như hôm nay. Nói này Quý Lâm, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, bản quyền bằng sáng chế chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, chắc chắn là tôi có thể tùy ý xử lý đúng không? He he, đã có mấy công ty lớn quốc tế liên hệ với tôi về vấn đề cấp phép rồi, giá mà họ đưa ra thật sự không thể từ chối. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, Tham Lam và Tham Ăn. 2. Khi Ngạo Mạn đưa cho tôi bản thảo, ông ta không nói nhiều như vậy, nhưng nếu ông ta không đặc biệt nói rõ, thì chẳng phải ngầm cho phép tôi tự do xử lý sao? Hôm nay hai người phải làm chứng cho tôi đã hỏi ý kiến hai người rồi. Quý Lâm cúi đầu cười, tất nhiên là được, tất cả các bằng sáng chế mà chúng tôi đưa cho ông có thể tùy ý xử lý, muốn làm gì cũng được. Ông chỉ cần làm tốt việc của mình, đừng làm ngạo mạn thất vọng. Được được, vậy tôi yên tâm rồi ha ha ha. Việc ngày mai cứ để tôi lo. Chỉ cần kéo dài thời gian đến 0 giờ 42 phút, rồi đứng yên trên vạch kẻ trắng thứ tư là được, không vấn đề gì. Nói xong, ông ta đứng dậy khỏi bàn thấp, duỗi lưng, không còn việc gì khác chứ. Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Hiếm khi đến Anh Hoa Quốc, tôi muốn đi dạo một vòng, ngày mai sẽ bay đến Đông Hải, Long Quốc dự họp. Không còn việc gì nữa, ông đi đi. Lý Ngang di chuyển thân hình béo phì của mình, chen qua cửa trượt, tiếng bước chân dần xa, cùng với tiếng động cơ xe vang lên rồi biến mất trong màn đêm. Đúng là tham lam, Chu Đoạn Vân cười khẩy, đây là đêm cuối cùng ông ta có thể tự do, tối mai chính là ngày tử của ông ta. Đúng vậy, tối mai bằng mọi giá phải đảm bảo ông ta sẽ chết. Quý Lâm cũng đứng dậy từ chiếu tatami để xác minh khả năng mơ thấy tương lai và làm rối loạn lịch sử của Lâm Huyền. Chúng ta phải đảm bảo rằng viện sĩ Lý Ngang sẽ chết trong vụ tai nạn xe vào lúc 0 giờ 42 phút, chỉ có như vậy mới chứng minh được Lâm Huyền thực sự có khả năng mơ thấy tương lai. Phân nhóm như, vậy là ổn rồi. Trong phòng họp của Cục Công an Đông Hải, nam đồng nghiệp chỉ vào slide PowerPoint trên màn chiếu, chia các thành viên thành hai nhóm. Nhóm A sẽ mai phục gần nhà khoa học A, nhóm B sẽ mai phục gần nhà khoa học B, đặt lưới chắn ẩn ở phía trước đường và chắn ẩn ở phía sau. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng của các nhà khoa học, sau đó là bắt giữ phương tiện gây tai nạn, không để kẻ sát nhân trốn thoát. Tại sao không có tên Lâm Huyền? Một nữ đồng nghiệp nhận ra, trên danh sách phân nhóm không có tên của Lâm Huyền. Vì Lâm Huyền không phải là nhân viên chính thức, hắn không có quyền thi hành công vụ, theo quy định không thể tham gia vào hoạt động của cảnh sát, nam đồng nghiệp giải thích. Xin lỗi, tôi sẽ chỉ huy từ xa và điều phối. Lâm Huyền cười ngượng ngùng, tôi không phải là người chuyên nghiệp, nếu mạo hiểm tại hiện trường không chỉ dễ bị lộ mà còn có thể gây phiền toái cho mọi người, tôi sẽ đảm nhận công việc ở hậu phương. Tôi tin rằng lần này mọi người chắc chắn sẽ có kết quả. Chỉ cần bắt được kẻ sát nhân, chúng ta có thể lần theo dấu vết và bắt toàn bộ những kẻ đứng sau màn. Vậy là chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ đợi kết quả thôi sao? Trong ngôi nhà gỗ kiểu Nhật, Chu Đoạn Vân cũng ngồi xếp bằng trước bàn thấp, cầm ly trà uống một ngụm. Cảnh sát Đông Hải đều tập trung vào các nhà khoa học lĩnh vực ngủ đông. Nếu Lâm Huyền thực sự có thể mơ thấy cái chết của Tham Lam, hắn chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn và bắt giữ người. Chỉ cần hắn xuất hiện tại hiện trường, bất kể lý do gì, chúng ta có thể khẳng định rằng đây là bằng chứng về khả năng mơ thấy tương lai và làm rối loạn lịch sử của hắn. Quý Lâm im lặng một lúc, rồi trả lời nhẹ nhàng, đúng vậy. Hắn ta nhìn vào tách trà trước mặt, thấy một cọng trà nổi lên rồi chìm xuống theo làn hơi nước bốc lên, cuối cùng chìm vào đáy tách. Điện thoại đổ chuông. Hắn ta nhìn lên màn hình, thấy hiển thị là Tham Lam. Bấm nút nghe, đưa điện thoại lên tai, tình hình đường ở hội trường dạ tiệc đã kiểm tra xong đúng không? Đúng, ông nhất định phải đếm kỹ vị trí của vạch kẻ đường. Đến lúc đó, nhà khoa học sẽ đứng trên vạch trắng thứ tư từ phía nam lúc 0 giờ 42 phút. Quý Lâm nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, đặt xuống bàn, gật đầu, đúng, cứ đạp ga, không cần đánh lái. Chỉ cần đâm chết ông ta là được. Ngày 12 tháng 4, lúc 2 giờ chiều. Còn 10 tiếng nữa là nhóm chuyên án Hứa Vân bắt đầu hành động. Lâm Huyền lái chiếc Ferrari LaFerrari đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, cầm một bó hoa ly nhỏ từ ghế phụ, đi vào khu vực nội trú, nhấn thang máy lên tầng 17. Hắn đến phòng bệnh của Hứa Y Y. Hắn vứt bỏ bó hoa héo trong lọ, thay nước mới, rồi đặt bó hoa ly trắng vào lọ, đặt trên bàn trong phòng. Hắn quay đầu lại, tiến đến giường bệnh của Hứa Y Y. Cô gái đã ngủ suốt 10 năm này, dù gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng dưới ánh nắng, cô trông trắng trẻo và thuần khiết như bông hoa ly. Y Y, tối nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn bắt chước dáng vẻ của Hứa Vân, giúp Hứa Y Y đắp chăn lại, cảm thấy gió hôm nay khá mạnh, hắn đi đến cửa sổ kéo lại một chút. Tôi sẽ bắt được kẻ giết cha em. Lâm Huyền nắm lấy tay vịn bên giường, cam đoan với Hứa Y Y. Chương 396, tôi không thua kém các anh. Một kẻ, từng kẻ một, tôi sẽ lôi chúng ra. Không ai thoát được. Hắn nhìn Hứa Y Y yên tĩnh lần cuối. Quay người rời đi. Ồ, ai đó? Bất ngờ, một người đàn ông ngoài ý muốn bước vào từ cửa. Thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đầy sẹo, nụ cười hiền lành. Lâm tiên sinh, anh đến thăm Y Y à? Người đến chính là anh trai ruột của Trịnh Tưởng Nguyệt ở phòng bệnh bên cạnh, Trịnh Thành Hà. Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang. Bây giờ là ban ngày mà. Hắn quay đầu nhìn Trịnh Thành Hà, hôm nay anh không đi làm à? Giờ này, anh không phải chạy ca ban ngày sao? À, hôm nay tài xế ca đêm có việc, chúng tôi đổi ca. Trịnh Thành Hà cười, vết sẹo trên má phải nhăn lại, hôm nay tôi lái taxi ca đêm. Lâm Huyền lặng lẽ nhìn Trịnh Thành Hà. Thực ra, về người đàn ông trắng kiện và hiền lành này, Lâm Huyền luôn cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu mục đích của Hoàng Tước khi cố ý dẫn hắn đến bệnh viện là gì. Ban đầu, hắn cho rằng Hoàng Tước ám chỉ rằng Trịnh Thành Hà chính là kẻ đã đâm chết Hứa Vân và Đường Hân. Tuy nhiên, sau này, từ Trịnh Tưởng Nguyệt hắn biết rằng suốt đêm giao thừa, Trịnh Thành Hà đã ở bên cô ấy và còn tặng cô ấy một món quà năm mới vào đúng không giờ. Hắn ta không có khả năng phân thân, cũng không có khả năng di chuyển tức thời. Vì vậy, về mặt vật lý, Trịnh Thành Hà không thể đồng thời xuất hiện ở bệnh viện và trên con đường nơi Hứa Vân bị đâm chết. Do đó, kẻ đâm chết Hứa Vân chắc chắn không phải là hắn ta. Nhưng, thật không may, vào thời khắc quyết chiến quan trọng tối nay, Trịnh Thành Hà lại thay ca đêm để lái xe. Điều này khiến Lâm Huyền không thể không nghi ngờ về thân phận và động cơ thực sự của hắn ta. Là cố ý, hay chỉ là trùng hợp, Lâm Huyền không chắc chắn. Nhưng dù sao đi nữa, bất kể Trịnh Thành Hà có phải là kẻ sát nhân hay không, lúc này Lâm Huyền cũng sẽ không đánh động đến hắn ta. Lần này hắn chọn cách đích thân vào cuộc, cố tình mắc bẫy, mục đích là để câu ra ba con cá lớn, Quý Tâm Thủy, Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Bây giờ trực tiếp bắt Trịnh Thành Hà thì có ích gì? Quý Lâm là người thông minh, chắc chắn đã xử lý mọi thứ sạch sẽ. Dù có bắt được Trịnh Thành Hà ngay lập tức và tìm thấy cái gọi là bằng chứng từ hắn ta, thì Quý Lâm, Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân cũng sẽ thoát tội một cách trơn tru. Trịnh Thành Hà chắc chắn sẽ chịu mọi trách nhiệm và những manh mối mà mình theo đuổi bấy lâu nay sẽ bị cắt đứt. Hơn nữa, em gái của Trịnh Thành Hà vẫn đang nằm trong bệnh viện, bất kể hắn ta có phải là kẻ sát nhân hay không, hắn ta cũng không thể chạy thoát. Tính sổ sau cũng không muộn, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến kế hoạch tối nay. Bảo trọng, Lâm Huyền không nói thêm gì nữa. Hắn cầm áo khoác, lướt qua Trịnh Thành Hà và vỗ vai hắn ta. Rời khỏi phòng bệnh, nếu có thể, hắn vẫn không muốn gặp Trịnh Thành Hà tại hiện trường vụ án tối nay. Hắn không ghét đôi anh em này, thậm chí còn rất đồng cảm với họ. Trịnh Tường Nguyệt khi nhắc đến anh trai mình, mắt luôn sáng lấp lánh, coi hắn ta như một anh hùng thực sự. Nếu cô ấy biết rằng anh trai mình lại là một kẻ giết người, điều đó có lẽ sẽ là cú sốc lớn hơn cả căn bệnh tim bẩm sinh của cô ấy. Hy vọng không phải là anh, Trịnh Thành Hà. Lâm Huyền bước ra khỏi tòa nhà nội trú, mở cửa chiếc Ferrari LaFerrari và ngồi vào, rời khỏi bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Đây là một trận chiến không còn đường lùi. Dù là hắn hay Quý Lâm, đều phải bước ra sân khấu chính sau vở kịch tối nay. Hôm qua, các thành viên trong nhóm điều tra còn đề xuất mượn thêm một số đồng nghiệp tin cậy từ các phòng ban khác để bố trí xung quanh những nhà khoa học khác, phòng khi bất trắc. Nhưng Lâm Huyền đã từ chối với lý do dễ bị lộ. Nếu có quá nhiều mục tiêu bị giám sát, làm sao khiến Quý Lâm tin rằng hắn đã mắc bẫy? Nếu hắn không mắc bẫy, làm sao Quý Lâm có thể chọn mục tiêu kế tiếp vào lúc 0 giờ 42 phút là chính hắn? Lâm Huyền tự tin rằng hiện tại rất khó để giết được hắn. Hắn không chỉ nắm rõ hành vi và chi tiết giết người của đối phương, mà còn xác định được vài thành viên cốt lõi, hiện tại ưu thế của hắn rõ ràng lớn hơn đối phương. Bây giờ, chúng ta không thể trốn tránh nữa. Lâm Huyền bật xi nhan, chiếc Ferrari LaFerrari đỏ rực hòa vào cầu vượt, hãy đánh một trận trực diện. Nửa đêm, trong văn phòng nhóm điều tra chuyên án Hứa Vân tại Cục Công an Đông Hải, không còn ai, tất cả các thành viên đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhóm A đã vào vị trí, lưới chắn ẩn đã được đặt. Nhóm B đã vào bên trong hội trường, mục tiêu đã vào tâm giám sát. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 397, tôi không thua kém các anh. 2. Lâm Huyền một mình ở lại, nghe những báo cáo từ bộ đàm của các thành viên. Hắn vốn không có quyền thi hành công vụ, nên hôm nay hắn không có nhiệm vụ gì, chỉ ở đây phòng khi có bất trắc. Điều này cũng phù hợp với ý của hắn. Kim đồng hồ tích tắc chuyển động. Cuối cùng, kim giờ, kim phút, kim giây gặp nhau ở vị trí 12 giờ. Ngày 13 tháng 4, vào lúc 0 giờ, đã đến lúc xuất phát. Lâm Huyền bước ra khỏi văn phòng, ngồi vào chiếc Ferrari LaFerrari trong bãi đậu xe của cục công an. Oanh! Chiếc Ferrari gầm rú trong đêm tối. Lâm Huyền nắm chặt vô lăng, hướng thẳng đến hội trường nơi viện sĩ Lý Ngang đang có mặt. Hắn đã nghiên cứu kỹ địa hình ở đó. Dù ra từ cửa chính hay cửa hông, con đường duy nhất mà xe phải đi qua là ở một ngã ba. Vì vậy, hắn chỉ cần đỗ xe ở đó, chờ đợi màn tự đạo diễn của những kẻ sát nhân. Lâm Huyền không quan tâm đến sống chết của viện sĩ Lý Ngang. Ông ta vốn không phải là người tốt, hơn nữa còn cùng phe với Quý Lâm, hoàn toàn không cần thiết phải cứu ông ta. Ngược lại, cái chết của viện sĩ Lý Ngang có thể đem lại một số giá trị cho việc điều tra vụ án. Tất nhiên, giá trị lớn nhất vẫn nằm ở tên tài xế đâm chết viện sĩ Lý Ngang. Trong hai vụ án trước của Hứa Vân và Đường Hân, tài xế gây tai nạn mỗi lần đều trốn thoát và biến mất không dấu vết. Lâm Huyền không biết những tài xế này đã sử dụng thủ đoạn gì để có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy. Vì vậy, lần này hắn không yên tâm giao nhiệm vụ truy bắt xe gây tai nạn cho người khác. Về đua xe, tôi chưa bao giờ thua. Lâm Huyền nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động của động cơ ở chế độ chờ. Lần này hắn sẽ đích thân truy đuổi chiếc xe gây tai nạn, chẳng lẽ lại để kẻ sát nhân trốn thoát? Nếu không, thì những năm lái xe trong giấc mơ chẳng phải là vô ích. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, 0 giờ 40 phút. Tại cửa hông của hội trường, có 3 đến 5 người đàn ông đang nói cười rộn rã. Lâm Huyền nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ ràng. Họ trò chuyện vài câu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, ba người quay lại hội trường, rõ ràng là ra tiễn khách, còn hai người còn lại cũng chia tay ở cửa, một người đi về bãi đậu xe, người còn lại. Nhìn đồng hồ, châm một điếu thuốc và từ từ đi về phía vạch kẻ đường trên phố. Thân hình này, Lâm Huyền nheo mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng hình ảnh béo phì và hói đầu này chắc chắn là viện sĩ Lý Ngang. Hắn nhìn đồng hồ lần nữa, 0 giờ 41 phút. Viện sĩ Lý Ngang bước đi rất chậm, như thể cố ý chậm lại, vừa nhả khói vừa di chuyển, cuối cùng bước lên vạch kẻ đường. Ông ta cúi đầu, cẩn thận bước vài bước, rồi như thể hoàn thành nhiệm vụ, ông ta duỗi tay, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay và vươn vai một cách lười biếng. Rầm, bất ngờ một chiếc taxi không bật đèn từ trong bóng đêm lao tới, đâm thẳng vào viện sĩ Lý Ngang trên vạch kẻ đường. Tốc độ của chiếc taxi cực nhanh, nhanh đến mức kinh ngạc. Không có dấu hiệu dừng lại hay giảm tốc, chiếc taxi lao thẳng về phía ngã ba. Bịch, xác viện sĩ Lý Ngang nát bét rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc đó, chiếc taxi không bật đèn lướt qua chiếc Ferrari LaFerrari. Lâm Huyền đã chuẩn bị sẵn, nhìn chằm chằm qua cửa sổ xe vào tài xế taxi. Nhiều năm luyện tập trong giấc mơ đã khiến khả năng nhìn động của hắn trở nên rất mạnh mẽ. Dù hai chiếc xe chỉ lướt qua nhau trong tích tắc, nhưng Lâm Huyền đã nhìn rõ mặt tài xế, khẩu trang, kính râm, mũi. Trang phục giống hệt tài xế đã giết Hứa Vân. Vút, chiếc taxi xả khói khó chịu và bụi mù, phóng vào màn đêm. Gầm, chiếc Ferrari LaFerrari tức thì đốt thai khởi động. Bật, đèn pha tự động, bám sát chiếc taxi đang phóng đi. Lâm Huyền đạp ga đến hết cỡ, chiếc Ferrari lao theo chiếc taxi với tốc độ chóng mặt. Taxi đấu Ferrari. Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát. Vút, vút. Chiếc taxi màu xanh và chiếc Ferrari màu đỏ phóng nhanh trên con đường ngoại ô thành phố Đông Hải. Hai chiếc xe hoàn toàn không tuân thủ bất kỳ quy tắc giao thông nào, bỏ qua cả đèn tín hiệu, lao vun vút trên con đường vắng vào lúc rạng sáng. Chiếc Ferrari phía sau bám rất sát chiếc taxi, gần như dính chặt vào đuôi xe, nhưng không vượt lên, dường như đang chờ đợi cơ hội nào đó. Lâm Huyền điều khiển xe một cách thành thạo, bám sát chiếc taxi phía trước. Với sự chênh lệch về hiệu suất của hai chiếc xe, việc đuổi kịp chiếc taxi này hoàn toàn không có gì khó khăn. Vì vậy không cần phải nói, lần trước Chu Đoạn Vân nói rằng bị mất dấu giữa chừng chỉ là một màn kịch tự đạo diễn. Vào thời điểm muộn thế này, Trên đường hầu như không có xe, làm sao có thể không đuổi kịp một chiếc taxi? Lâm Huyền luôn tin rằng những chiếc xe gây tai nạn này không thể nào biến mất không dấu vết, chắc chắn chúng đã sử dụng thủ đoạn nào đó để ẩn mình ở một nơi nào đó, vào một giai đoạn nào đó. Chương 398, tôi không thua kém các anh, 3. Đây chính là lý do hắn không vội vàng đuổi theo chiếc taxi, dù sao cũng sẽ không mất dấu. Hắn muốn xem Quý Lâm và đồng bọn sẽ làm cách nào để khiến những chiếc xe này biến mất. Ở tỉnh Kagawa, Anh Hoa Quốc, trong một ngôi nhà kiểu Nhật, Quý Lâm gác điện thoại, im lặng. Chu Đoạn Vân cũng không nói gì, nhìn Quý Lâm với vẻ thích thú như đang chờ xem trò cười. Cuối cùng, Quý Lâm thở ra một hơi dài, đứng dậy từ tấm đệm ngồi, nhìn bức tranh ukiyo-e treo trên tường, một chiếc Ferrari màu đỏ đang đuổi theo tham ăn. Chu Đoạn Vân cười khẩy, Ferrari là Ferrari phải không? Đó chính là xe của Lâm Huyền, xe của bà chủ hắn. Bây giờ có thể kết luận rồi chứ? Nếu hắn không biết trước về vụ tai nạn, tại sao lại chờ ở đó một mình trước? Vấn đề nằm ở đây. Quý Lâm nhẹ giọng nói, tại sao hắn lại đến một mình? Điều này rõ ràng không phải là hành động lý trí. Anh quan tâm nhiều làm gì? Chu Đoạn Vân đi tới đi lui trong phòng, tấm tatami phát ra tiếng kêu cọt kẹt, đã chứng minh hắn có khả năng mơ thấy tương lai và làm rối loạn lịch sử, thì giết hắn đi. Kích nổ quả bom trên chiếc taxi, giết chết cả Tham Ăn và Lâm Huyền. Không được. Quý Lâm lắc đầu, Lâm Huyền phải chết vào lúc 0 giờ 42 phút và phải là do tai nạn xe. Đây là điều Ngạo Mạn đã nhấn mạnh nhiều lần. Các người là đồ ngốc sao? Hay nghĩ Lâm Huyền là kẻ ngốc? Chu Đoạn Vân cau mày, hắn đã quen thuộc với quy tắc giết người của chúng ta đến mức này, thậm chí còn bắt đầu mai phục trước. Anh nghĩ hắn sẽ cho anh cơ hội giết hắn vào lúc 0 giờ 42 phút à? Quý Lâm cười khẽ, nhìn Chu Đoạn Vân, anh dám làm trái lời Ngạo Mạn không? Có gì mà không dám? Vậy anh làm đi. Quý Lâm đưa điện thoại trên bàn cho Chu. Đoạn Vân, chỉ cần bấm số này, quả bom dưới xe của Tham Ăn sẽ phát nổ. Bây giờ khoảng cách giữa xe của Lâm Huyền và Tham Ăn chắc chắn sẽ bị nổ chết cùng nhau, anh làm đi. Hắn ta lại đưa điện thoại về phía Chu Đoạn Vân. Tuy nhiên, Chu Đoạn Vân chỉ cau mày, nghiến răng, nhưng không nhận điện thoại. Quý Lâm, hắn ta cay đắng nói, anh đúng là một con chó tốt của Quý Tâm Thủy. Thế còn anh? Quý Lâm nhìn Chu Đoạn Vân, thế còn anh, Chu Đoạn Vân, anh là cái gì? Hắn ta khẽ cười, nhìn đi chỗ khác, theo tôi thấy, anh thậm chí còn không xứng đáng ghen tị với Lâm Huyền. Dù Lâm Huyền là người chúng ta cần giết, nhưng điều đó không ngăn cản tôi rất ngưỡng mộ hắn. Còn anh thì sao, Chu Đoạn Vân? Anh tự biến mình thành kẻ giả tạo chỉ để che giấu việc anh là một kẻ thất bại thảm hại. Bốp, Chu Đoạn Vân đá lật bàn trà, đó không phải là tôi bây giờ. Anh bây giờ à? Quý Lâm cười khinh bỉ. Anh hiện tại sống sót chỉ nhờ lòng thương hại của Ngạo Mạn, rời khỏi Ngạo Mạn. Anh chẳng là gì cả. Anh có thể đứng đây, vì tâm lý méo mó thời niên thiếu của anh, lấy oán trả ân, tất cả đều vì Ngạo Mạn thương xót anh lúc đó. Không khí đột nhiên trở nên im lặng, nước trà đổ thấm vào tatami, để lại vết đen. Chỉ có tiếng thở hổn hển của Chu Đoạn Vân trong không gian yên tĩnh, như tiếng máy thổi cũ kỹ. Đừng coi thường người khác, Quý Lâm. Chu Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào Quý Lâm, chỉ tay về phía hắn ta, tôi không kém các anh, tôi chưa bao giờ kém các anh. Các anh chỉ may mắn sinh ra trong gia đình ít nhất là bình thường, ít nhất là đủ ăn, ít nhất là hoàn chỉnh. Các anh sống cuộc sống hạnh phúc thuận lợi như vậy, đó là vì các anh may mắn. Sinh ra trong một gia đình có khả năng đem lại hạnh phúc cho các anh, điều này không phải do các anh cố gắng. Từ nhỏ, các anh không lo ăn lo mặc, việc gì cha mẹ cũng ủng hộ, sẵn sàng chi tiền cho các anh. Anh biết viết vì từ nhỏ có người mua sách cho anh đọc. Lâm Huyền giao thiệp tốt là nhờ gia đình, nhờ trang phục, nhờ cha mẹ của hắn có khả năng để hắn tự tin kết bạn, mời bạn bè ăn quà vặt, có tiền mua quà sinh nhật cho bạn bè. Các anh nghĩ tất cả đều do các anh tự làm được sao? Vớ vẩn, chỉ là các anh may mắn hơn tôi thôi, chỉ là các anh sinh ra trong gia đình tốt hơn tôi thôi. Quý Lâm khẽ cười khinh bỉ, ít nhất anh còn có mẹ, tôi thì cha mẹ đều đã chết. Ai đã nhận nuôi anh, Quý Lâm? Chu Đoạn Vân cười lớn, là Ngạo Mạn. Là Quý Tâm Thủy giàu có vô đối đã nhận nuôi anh. Nếu từ nhỏ để mẹ tôi nuôi anh, mỗi ngày đều là đậu phộng đậu phộng đậu phộng, mặc đồ rách rưới, giày thể thao rách nát, đến tiết thể dục cũng không dám tham gia, cả lớp đều cười nhạo anh. Anh viết cái gì chứ? Vì vậy, anh không có tư cách coi thường tôi, Quý Lâm. Chu Đoạn Vân bạo lực mở cửa kéo, quay đầu lại nheo mắt nhìn Quý Lâm, đặt anh vào cuộc đời của tôi, anh chưa chắc đã sống tốt như tôi. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, Tài xế xe taxi, 1. Bốp, Chu Đoạn Vân bước ra khỏi căn nhà, mạnh mẽ đóng sập cánh cửa kéo. Sau tiếng va chạm lớn, cánh cửa kéo mỏng manh lại bật ngược lại một nửa. Chu Đoạn Vân trong sân bước đi nhanh chóng, tiếng chân dần dần xa hẳn. Gió đêm ẩm ướt của tứ đảo quốc thổi vào từ bên ngoài, khiến Quý Lâm cảm thấy quần áo trên người có chút mỏng manh. Hắn ta đứng dậy, đi đến trước cửa, từ từ kéo cánh cửa lại. Tiếng ồn ào của gió cuối cùng cũng bị chặn lại bên ngoài, không khí trong căn nhà trở nên dịu dàng và yên tĩnh, chỉ còn lại một mình hắn ta, tựa lưng vào bức tường gỗ, nhắm mắt suy tư. Trước khi liên lạc với Tham Ăn vừa rồi, hắn ta gần như có thể khẳng định 99% rằng Lâm Huyền chính là người đã làm xáo trộn lịch sử. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, không có chứng cứ xác thực, nhưng phán đoán một chiều không phải là kiện tụng, không cần phải chứng minh nghiêm ngặt như vậy. Trên người Lâm Huyền có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu người làm xáo trộn lịch sử không phải là hắn, thì rất nhiều việc không thể giải thích được. Tuy nhiên, xác suất khẳng định này luôn là 99%. Bởi vì trong lòng Quý Lâm vẫn giữ một tia hy vọng. Hy vọng mình đã đoán sai. Hy vọng sự thật nằm trong 1% mong manh đó. Nhưng hắn ta biết, phép màu nhỏ bé này sẽ không xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng làm sai một bài toán nào. Từ ngày Ngạo Mạn nói với hắn ta rằng, cha mẹ hắn ta là nhà toán học, hắn ta đã mỗi ngày vùi mình vào biển bài toán, không ngừng làm bài, làm bài, làm bài. Trò chơi toán học hắn ta yêu thích nhất chính là Sudoku. Khi chơi Sudoku, hắn ta cảm nhận được cảm giác bị bao quanh bởi những con số, giống như vòng tay của cha mẹ chưa từng có ký ức, chưa từng được cảm nhận. Hắn ta luôn tin rằng mình chắc chắn có thiên phú về suy luận toán học. Vô số sự thật cũng chứng minh điều này. Ít nhất là trò chơi Sudoku, dù là mảng nào phức tạp đến đâu, hắn ta cũng chưa từng làm sai một bài nào. Về tốc độ, nhiều lúc còn nhanh hơn kỷ lục thế giới. Lần duy nhất hắn ta không thể giải được Sudoku, đó chính là bài Sudoku trên tạp chí Toán học số tháng 11 năm 2022. Hắn ta vẫn còn nhớ như in bài Sudoku đó. Vì lỗi in ấn, bài toán đã bị sai nên hắn ta không thể giải được. Nhưng rõ ràng, bài toán của Lâm Huyền lần này không phải là bài toán sai và hắn ta cũng không làm sai. Việc hắn tối nay lái chiếc Ferrari một mình xuất hiện tại hiện trường vụ án đã đủ để chứng minh rằng hắn đã biết trước cái chết của Lý Ngang. Tối nay, hắn ta đã gọi điện thăm hỏi các đồng nghiệp cũ trong tổ chuyên án của Hứa Vân, hỏi họ về tình hình triển khai, hỏi họ Lâm Huyền ở nhóm nào. Cho đến gần nửa đêm, Lâm Huyền vẫn còn ở trong văn phòng chờ lệnh. Lúc đó, hắn ta nghĩ, có lẽ mình hiếm hoi đã làm sai một bài toán. Có lẽ thật sự hắn ta đã oan uổng Lâm Huyền. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng vẫn chứng minh rằng, ngay từ đầu hắn ta đã đoán đúng đáp án. Giống như mọi bài toán mà hắn ta đã từng giải trước đây. Vô vị, không có gì thách thức cả. Hắn ta mở điện thoại, bấm vào ứng dụng mua sắm trực tuyến. Trong giỏ hàng, hắn ta lưu rất nhiều món đồ liên quan đến trang trí, đồ chơi, dây kéo, trò chơi bàn cho tiệc sinh nhật. Hắn ta chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật, cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể làm theo cách người khác đã làm, dựa vào cách bố trí của bữa tiệc sinh nhật của Sở An Tình hôm đó mà chọn mua trang trí trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Đây vốn là việc có thể giao cho công ty trang trí. Việc chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp làm, hiệu quả và kết quả đều tốt hơn. Nhưng cuối cùng, Quý Lâm quyết định tự tay hoàn thành tất cả. Dù sao, đây cũng là tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời hắn ta. 22 tuổi mới tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên, quả thực có hơi muộn. Nhưng đối với hắn ta, vẫn là điều mới mẻ, thậm chí đáng mong đợi. Ai già, Quý Lâm khẽ thở dài, đinh đinh, chuông điện thoại lại reo lên, hiển thị cuộc gọi đến là Ngạo Mạn. Quý Lâm nhấn nút nghe, giọng khàn khàn của Ngạo Mạn vang lên, Đố Kỵ vừa gọi điện cho tôi, nói rằng đã xác nhận được bằng chứng xác thực rằng Lâm Huyền làm xáo trộn lịch sử. Hắn ta đúng là nhanh miệng thật. Quý Lâm cười nói, hắn ta mong Lâm Huyền chết ngay ngày mai. Chỉ vì một chuyện nhỏ thời học cấp 3 mà ghi hận đến bây giờ. Vì vậy tôi đã sớm nói với ông, tôi không thích Đố Kỵ, hắn ta là một kẻ tâm lý vặn vẹo đến cực điểm, thậm chí không thể coi là một con người. Hai người các cậu đều chẳng hơn gì nhau. Ở đầu dây bên kia, Ngạo Mạn có chút khó chịu, hắn ta đã quá chán việc phải điều hòa mâu thuẫn giữa Quý Lâm và Chu Đoạn Vân như một giáo viên mẫu giáo. Chương 400, tài xế xe taxi 2. Trên thế giới này không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè, dù tôi đã nói với cậu hãy thử kết bạn với Đố Kỵ, nhưng đó cũng chỉ vì công việc. Bây giờ, khi công việc đã giải quyết xong, mối quan hệ của hai người các cậu cũng không còn quan trọng nữa. Vậy, trả lời câu hỏi của tôi, Quý Lâm, khi nào giết Lâm Huyền? Quý Lâm mím môi, im lặng. Quý Lâm, ở đầu dây bên kia, Ngạo Mạn rất ngạc nhiên, cậu không phải là chưa lên kế hoạch đấy chứ? Điều này không giống cậu. Trước đây mỗi khi tôi hỏi cậu khi nào giết người, cậu đã lập sẵn một kế hoạch chi tiết, đừng nói với tôi là bây giờ cậu thậm chí chưa nghĩ ra thời gian. Đêm ngày 3 tháng 5, Quý Lâm nhẹ nhàng nói, chính xác là rạng sáng ngày 4 tháng 5, vào lúc 0 giờ 42 phút. Ngạo Mạn suy nghĩ một lúc, hơn 20 ngày nữa à. Cũng tốt, tình huống của Lâm Huyền thực sự khác với người khác, cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Khi nào cậu lên kế hoạch xong, hãy gửi cho tôi địa điểm. Vào thời khắc quan trọng này, tôi muốn chứng kiến cái chết của hắn tận mắt. Trước đây ông không có cái sở thích kỳ quặc này. Lâm Huyền khác với những người khác. Ngạo Mạn cười khẽ, hắn là do chính tôi tìm ra. Ý nghĩa rất đặc biệt. Nói xong, Ngạo Mạn chuẩn bị cúp máy. Ngạo Mạn. Quý Lâm gọi hắn ta lại, ngày 3 tháng 5, ông không nghĩ đó là một ngày rất đặc biệt sao? Ở đầu dây bên kia, Ngạo Mạn do dự một lát, tôi nhớ không nhầm thì, đây không phải là ngày lễ hay kỷ niệm gì. Nhưng có lẽ, từ nay về sau, ngày này sẽ là một ngày đáng nhớ suốt đời đối với chúng ta. Quý Lâm cười nhạt, cúi đầu, ông nói đúng. Chiếc taxi và chiếc Ferrari lao nhanh một trước một sau ra khỏi con đường trong thành phố, tiến vào quốc lộ ngoại ô. Quốc lộ ban đêm là nơi thân ma của những chiếc xe tải lớn nửa đầu kéo tung hoành. Khác hẳn với con đường trong thành phố không có dòng xe lưu thông, quốc lộ không có chỗ cho những chiếc xe rảnh rỗi, mỗi chiếc đều là vua của đường. Chạy quá tốc độ, quá tải, biển số phủ đầy bụi, vượt trạm mà không dừng. Gần như là kỹ năng bị động tiêu chuẩn của các tài xế xe tải này. Dù Ferrari có mạnh mẽ đến đâu, trước những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn này cũng chỉ là đệ đệ. Vì vậy, Lâm Huyền đành phải giảm tốc cùng với chiếc taxi, tránh né những chiếc xe tải lớn này. Có vẻ như, giống như suy đoán trước đó của hắn, có lẽ những chiếc xe gây tai nạn trước đó có thể biến mất một cách đột ngột là nhờ vào sự phối hợp của những chiếc xe tải lớn này trong trò biến hóa lớn. Chiếc taxi phía trước đang luồn lách giữa những chiếc xe tải, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Huyền bên này cũng không vội vàng truy đuổi, hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Sở Sơn Hà. Bùm! Đột nhiên, phía trước bùng cháy dữ dội, một chiếc xe tải bị vụ nổ đẩy ngang ra. Và chiếc taxi trong dòng xe bị nổ tung lên cao hàng chục mét. Bốc cháy dữ dội, gãy làm đôi, rơi xuống rãnh thoát nước bên phải đường. Két! Lâm Huyền vội vàng phanh gấp, xoay ngang chiếc Ferrari, dừng lại ở khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn. Sau đó, hắn quan sát hai bên để đảm bảo an toàn, rồi đỗ xe vào lề đường, bật đèn cảnh báo và bước ra khỏi xe. Bom sao? Lâm Huyền ngửi thấy mùi thuốc súng quen thuộc trong không khí. Mùi này, hắn đã ngửi thấy rất nhiều lần trong ngân hàng của giấc mơ đầu tiên, đều đến từ những quả bom C4 trong tay Đại Kiểm Miêu. Tại sao chiếc taxi đó lại nổ tung bất ngờ? Chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch ban đầu của Quý Lâm và đồng bọn? Họ đã tính trước rằng mình sẽ phục kích ở đây. Hay chỉ đơn giản là họ dự định giết tài xế taxi này để xóa dấu vết. Lâm Huyền không gọi cho Sở Sơn Hà nữa, bây giờ cũng không còn ý nghĩa. Nhưng đây chỉ mới là phần đầu của kế hoạch, phần sau vẫn cần sự phối hợp của Sở Sơn Hà. Giờ không lộ ra sự sắp xếp bí mật giữa hắn và Sở Sơn Hà, đối với hắn mà nói, cũng là một điều tốt, để sau này đối mặt với Quý Lâm, hắn còn một lá bài chưa lật. Lâm Huyền chạy xuống rãnh thoát nước bên cạnh quốc lộ. Chiếc taxi mà hắn đã truy đuổi bị gãy làm đôi. phần sau đang cháy dữ dội trong rãnh thoát nước, còn phần trước thì nằm trong cánh đồng vài mét, bốc lên làn khói mỏng. Kính chắn gió trước vỡ vụn, thân xe bị đen cháy. Người lái xe đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, nửa thân người nằm bò ra ngoài cửa sổ, nằm sõng soài trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Lâm Huyền hít một hơi sâu, chậm rãi tiến về phía người lái xe. Hắn bước đi rất chậm, không phải lo sợ người lái xe này sẽ sống lại. Trong vụ nổ dữ dội như vậy, có thể còn nguyên vẹn một xác đã là kỳ tích. Thực tế không phải là phim Hollywood, khả năng hắn ta sống lại là cực kỳ thấp. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.